Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, chương 193 quên cùng về nhà. Triệu Diệu thử nửa ngày. Trong tưởng tượng nhiệm vụ chưa từng xuất hiện. Mà tại Hà lão hoài nghi hắn điên rồi trước kia. Triệu Diệu không được không ngừng nếm thử. Chẳng lẽ cái này dấu chấm than không phải đại biểu nhiệm vụ? Triệu Diệu lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Đúng rồi, ta quán cà phê toàn bộ làm hỏng a. Ngươi tìm một chút người giúp ta xây một chút chứ sao? Lão Hà tự tin cười một tiếng. Đã sớm biết ngươi có yêu cầu này. Ta đã lợi dụng ta giao thiệp cho ngươi xin mời toàn Giang Hải tốt nhất nhà thiết kế cùng công trình. Đội, hiện tại tăng giờ làm việc cho ngươi cả. Nhiều nhất một tuần liền giải quyết cho ngươi. Đúng, ngươi muốn một tầng vẫn là hai tầng đều làm mèo cà phê. Đương nhiên là hai tầng. Ta muốn khai mở trên thế giới lớn nhất mèo cà phê. Triệu Diệu một mặt cảm kích nhìn xem lão Hà. Quán cà phê thế nhưng là quan hệ đến hắn mỗi tháng nhiệm vụ hàng tháng đến cùng có thể đạt được bao nhiêu kinh nghiệm. Với hắn mà nói muôn phần địa phương trọng yếu. Lão Hà. Triệu Diệu nhìn chằm chằm lão Hà đầu chọc nói ra. Người kiểu tóc không tệ. Lão Hà khinh thường nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Người công phu nịnh hót còn chờ đề cao a. Triệu Diệu nói tiếp. Lão Hà ngươi thật sự là ngọc thụ lăng phong. Tài hoa hơn người. Phong lưu phóng khoáng. Tài trí hơn người. Văn võ song toàn. Bất tử bất diệt. Vô hạn kinh khủng. Mạnh nhất vương giả. Lão Hà nghiêu bức. Chấm ngoặc kép. Ngừng ngừng ngừng. Lộn xộn cái gì? Lão Hà nói ra. Dù sao bọn hắn làm xong ta sẽ thông báo cho ngươi. Mặt khác cũng không có cái gì chuyện. Ta đầy những cái kia mèo đâu. Bị ngươi cái kia gọi Bạch Tuyền người hầu bàn mang về nhà bên trong. Rời đi lão Hà văn phòng. Triệu Diệu trước cho mạt trà bọn hắn phát cái tin tức. Xác nhận bọn hắn đều không có vấn đề về sau. Liền trước mở ra Panamera về tới quán cà phê bên kia. Hắn còn có máy tính. Túi tiền cái gì lưu tại nơi này không mang đi đây. Xuống xe. Hướng đi quán cà phê thời điểm, Triệu Diệu lại là thấy cửa quán cà phê có thêm một cái lều vải lớn. Một đám người tụ tập tại trong lều vải, giống như vây quanh đồ vật gì. Bốn phía chung quanh thì đứng rất nhiều mang theo mắt điện tử đại hán áo đen. Nhìn qua tựa hồ cũng là nhỏ ngụy một đám người. Bọn hắn còn mang theo mắt điện tử kính, một mực dựa vào camera tới quan sát thế giới. Giờ phút này tiểu ngụy đang đứng tại trong chướng bồng hô. Các vị nhìn qua, tất cả mọi người là thấy được tối hôm nay nổ tung đi. Tới ở đây, có chính phủ tinh thần đền bù tổn thất. Mọi người nhìn qua, mọi người cùng nhau nhìn cái này mèo. Chú ý, nhìn cái này mèo, làm cái gì a? Triệu Diệu cũng hướng đi đám người, nhưng mà chỉ có thể nhìn thấy đám người cùng nghe được tiểu ngụy thanh âm. Bọn hắn đến cùng lại nhìn cái gì mèo lại là không thể trông thấy. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nhiều như vậy người chứng kiến a. Nhưng sau một khắc, đám người một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất. Toàn bộ nằm ngáy o o tới. Tại Triệu Diệu ánh mắt kinh ngạc bên trong. Một đầu mèo rác đầu hướng phía đám người đi đến. Tay không tại một cái tiếp theo một cái trên thân thể người đập qua. Hắn đến gần lều vải xem xét. Mới phát hiện ngoại trừ cái này bên ngoài, còn có ba cái lông tóc bóng loáng xõa tung mèo rác đâu. Xem xét liền là gen tốt, chiếu cố cũng phi thường tốt. Triệu Diệu nhìn xem tiểu ngụy nói ra, các ngươi làm cái gì đâu? Diễn người áo đen a. Này ba cái cũng là siêu năng mèo. Triệu tiên sinh, tiểu ngụy thấy Triệu Diệu, sắc mặt cứng lại, mang theo lấy điểm xấu hổ cùng câu thúc nói. Đây là tôn mộng trong tay ba cái siêu năng mèo, có thể tiêu trừ trí nhớ, bởi vì còn chưa kịp tìm tới cùng bọn hắn hợp tác sứ đồ. Phía trên lại gấp tiêu trừ ảnh hưởng, liền để ta trước mang bọn họ chạy tới, đem người chứng kiến trí nhớ xóa. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, trách không được bọn hắn phải mang theo mắt điện tử, nhưng mà lại nhếch miệng, cái này có thể xóa bao nhiêu, chắc chắn sẽ có người nhớ kỹ nha. Tiểu ngụy nói ra, ý tứ phía trên là có thể xóa bao nhiêu Internet bộ bên kia cũng sẽ phối hợp. Số ít một bộ phận người coi như còn tại lưu truyền. Ảnh hưởng cũng liền không lớn. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Đừng quên đem ta những khách nhân kia đều làm một chút. Xóa trí nhớ của bọn hắn. Thời khắc này Tiểu Ngụy đối đãi Triệu Diệu thái độ có thể nói là 180 độ lớn cải biến. Hắn chính mắt thấy Triệu Diệu một người làm ngược lại Tôn Mộng bốn người quá trình. Đặc biệt là cùng Thủy Long giao chiến kịch liệt tràng diện. Đối với Triệu Diệu thực lực đó là cực độ tôn sùng. Mà vừa nghĩ tới chính mình trước đó còn theo như thế một cái cường nhân trở mặt. Trong lòng của hắn cũng có chút lo sợ bất an. Một bên khác ba cái mèo rác đâu lại là một bên làm việc một bên phàn nàn. Ba Caesar, phiền quá à, chúng ta rốt cuộc muốn làm việc tới khi nào? Mụ Ekaterina, cái gì xã hội a? Liền mèo đều muốn làm việc. Bọn gia hỏa này vẫn là người sao? Con gái Diana, không nên ôm oán ba mụ. Đừng quên chúng ta quý tộc phong độ. Liền xem như làm công cũng phải yêu nhã. Triệu Diệu nghe ba cái mèo đối thoại mắt trợn trắng. Hướng phía Tiểu Ngụy nhẹ gật đầu liền trở về mèo cà phê bên trong. Cầm đồ vật liền lái xe trở về. Một về đến nhà, một vệt màu quýt thân ảnh liền trực tiếp vọt ra. Nhào tới Triệu Diệu trong ngực. Sau đó không ngừng kêu khóc nói. Đói chết ta a, Triệu Diệu, Bạch Tuyền đều không làm cơm. Vừa mới bắt đầu Triệu Diệu còn tưởng rằng là Mạt Trà lo lắng hắn. Đang cảm giác đến ấm áp thời điểm. Vừa nghe đến đối phương nói lời. Liền yên lặng đem này phỉ miêu ném tới trên mặt đất. Mặt khác mấy con siêu năng mèo cũng toàn đều nhìn lại. Bạch Tuyền lo lắng nói. Không có sao chứ ông chủ. Bên kia nói thế nào? Không có việc gì. Người lão bản ta lợi hại như vậy. Có thể có chuyện gì? Triệu Diệu nói ra, chẳng những không có việc gì, chúng ta quán cà phê còn làm lớn ra, chờ bọn hắn sửa sang xong liền có thể một lần nữa mang vào. Bạch Tuyền thở ra một hơi, vậy thì tốt, hắn nở nụ cười, lão bản ngươi cũng đói bụng không? Ta đây đi nấu cơm, Viên Viên đã là chết như thế nằm ở cửa phòng bếp. Hiển nhiên trong này là hắn nhất không nhịn đói bụng, bánh mật, môi cầu. Mang quả ba con mèo nhỏ đuổi theo. Cả phòng chạy, thỉnh thoảng mang quả nhảy lên cái bàn. Hay hoặc là môi cầu tiến vào ghế sofa dưới đáy. Một bộ tinh lực không chỗ phát tiết bộ dáng. Mèo hoang nhóm bị giam đến trước đó bọn hắn ở gian phòng. Thỉnh thoảng truyền đến meo meo tiếng kêu. Mạt Trà tại trong phòng bếp đi lang thang. Thỉnh thoảng đối Bạch Tuyền kêu la một cuống họng. Tựa hồ tại thúc giục đối phương nhanh lên nấu cơm. Nhìn xem con mèo nhóm an nhàn bộ dáng. Triệu Diệu căng cứng thần kinh cũng dần dần buông lỏng xuống. Còn là các ngươi vô ưu vô lự a. Triệu Diệu tự hỏi hôm nay đủ loại. Biết mình cuối cùng vẫn là cùng quốc gia quan hệ lên duy trì một cái cân bằng. Thế nhưng sự cân bằng này nói cho cùng. Còn là dựa vào thực lực của hắn mới có thể duy trì được. Cái thế giới này đến cùng lại biến thành bộ dáng gì đâu. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Tóm lại, còn cần mạnh hơn năng lực a. Không ngừng thăng cấp, không ngừng tăng lên, mới có thể bảo vệ chính mình. Bảo hộ Mạt Trà bọn hắn. Elizabeth im lặng đi tới Triệu Diệu phía sau. Hỏi, cái kia Tôn Mộng, thế nào? Tôn Mộng, Triệu Diệu suy nghĩ một chút nói ra. Bị bắt lại, chờ thẩm vấn xong. Đoán chừng sẽ bị cả đời giam cầm hoặc là xử bắn a. Triệu Diệu ngoài ý muốn nhìn Elizabeth liếc mắt. Hỏi, người biết, nàng là ta đi qua mèo bỏ chủ nhân. Ta còn không có thời điểm thức tỉnh. Liền nhận biết nàng, Triệu Diệu lông mày chớp chớp. Không nghĩ tới Elizabeth cùng Tôn Mộng lại còn có như thế một mối liên hệ. Elizabeth hỏi tiếp đáp, cái kia nàng còn mang theo ba cái mèo rác đâu a? Bọn hắn thế nào? Lợi hại siêu năng mèo. Chính thức đương nhiên không có khả năng tùy tiện giết chết. Triệu Diệu nói ra, bọn hắn là thân thích của ngươi. Elizabeth nhẹ gật đầu, hẳn là của ta ba mụ cùng tỷ tỷ. Triệu Diệu an ủi, ngươi yên tâm đi, lợi hại siêu năng mèo. Bọn hắn sẽ chỉ xem như bảo bối nuôi ở căn cứ bên trong. tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mỗi ngày ăn đến nói không chừng so ta chỗ này còn tốt đây. Elizabeth thở dài, kỳ thật ta lúc đầu rời nhà trốn đi, cũng là một thời xúc động, nghĩ không ra về sau sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Triệu Diệu một mặt mộng bức nói, ách, cái kia, kỳ thật ta dự định chơi trước một bàn PlayerUnknown Battleground. Người không cần cùng ta nói rõ lý do sự tình trước kia cũng không quan hệ. Elizabeth phối hợp nói, ra, thế nhưng là Tôn Mộng cứng rắn là muốn ép ta cùng một cái ta không thích ngốc mèo giao phối sinh. Mèo con, ta làm sao có thể đi theo bọn hắn? Elizabeth phàn nàn nói, cái kia chính là một cái không có thức tỉnh đồ đần. Ngoại trừ dáng dấp đẹp trai không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Mặt trà hô, ai đang mắng ta? Triệu Diệu ngáp một cái. Một mặt nhàm chán tiếp tục nghe Elizabeth chuyện xưa. Dù sao liền là Tôn Mộng kinh doanh mèo bỏ. Vì có thể sinh sôi ra đời sau càng ưu tú mèo. Thậm chí là kế thừa siêu năng lực mèo. Liền muốn khiến cho Elizabeth cùng một đầu phẩm tướng ưu tú nhất công mèo Ragdoll giao phối. Elizabeth không nguyện ý. Hai bên lớn ầm ĩ một trận về sau. Elizabeth ỷ vào huyễn thuật năng lực rời nhà trốn đi. Về sau một đường trằn trọc lang thang. Thỉnh thoảng mượn huyễn thuật nhờ xe. Đi tới Giang Hải. Nghe xong liền là cũ chuyện xưa. Triệu Diệu cũng đề không nổi hứng thú gì. Mãi đến Elizabeth trên đầu không biết lúc nào cũng trôi nổi một cái dấu chấm than công chúng hào. Đổi mới tuốt ra mạt trà video. Mọi người cảm thấy hứng thú có khả năng quan tâm một đợt. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.